thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1281, gặp nhau đi. Trên màn hình tràn ngập những cái tít to đùng Lương Bích Cẩm bán dâm, Lương Bích Cẩm xxx cùng với những video liên quan và những tin tức Tô Dĩ Mạt quyên rũ Lục Đình Kiêu không thành công bị đuổi ra ngoài, Tô Dĩ Mạt bị phong sát, cũng thi nhau giật tít. Trên mạng đang hỗn loạn cực kỳ. Mấy ngày trước mọi người còn đang bàn tán chuyện bữa trước của Tô Dĩ Mạt, không ngờ tiếp đó còn phát triển đến mức này. Cả một buổi sáng, điện thoại của phòng quan hệ công chúng Thịnh Thê sắp nổ đến nơi, xảy ra bê bối như thế này, thoáng chốc Thịnh Thê đã tổn thất mất ba đại tướng. Dịch Húc Đông thì loay hoay sứt đầu mẻ trán, nhưng những công nhân viên Thịnh Thê bị Tô Dĩ Mạt đàn áp lại vui mừng cực kỳ, thiếu chút nữa là mở tiệc ăn mừng. Đối với chuyện này, trong giới giải trí chẳng ai vui hơn Tinh Huy cả. Tinh Huy đã từng là một công ty đứng đầu trong giới, nhưng lại bị Thịnh Thê người đông thể mạnh, nhiều nhân tài mới nổi đè đầu, cưỡi cổ. Giờ phút này nhìn thấy Thịnh Thế gặp đen đủi làm sao mà không vui cho được, vội vàng tiếp tay ném đá vào luồng dư luận. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người trong Tinh Huy đều vui vẻ. Ninh Tuyết lạc quẳng một phát, cái điện thoại lập tức văng ra xa, vẻ mặt cô ta khó coi cực kỳ. Cái con Tô Dĩ Mạt này rốt cuộc là đang làm cái gì đấy hả? Cô ta vẫn đang trông đợi vào Tô Dĩ Mạt ra tay, như thế thì cô ta sẽ có thể mượn dao giết người mà không tốn chút sức nào, cơ. Mà, ai mà biết được Tô Dĩ Mạt lại vô dụng như thế chứ? Mấy ngày trước, lúc người ta còn đang đồn thổi chuyện Tô Dĩ Mạt bị Lục Đình Kiêu từ chối, làm rõ mối quan hệ, Ninh Tuyết Lạc lại chẳng lo lắng gì, mà ngược lại càng tin chắc rằng Tô Dĩ Mạt vì không có ô dù nữa, nên sẽ càng vội vàng không màng tới cái gì mà diệt trừ kẻ thù số 1, Ninh Tịch mới đúng. Nghĩ như thế, nên mấy ngày hôm nay tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc đều rất tốt, một lòng chờ đợi Ninh Tịch gặp chuyện xúi quẩy. Nào đâu biết cuối cùng lại đợi được tin Tô Dĩ Mạt, Lương Bích Cầm, Triệu An Hinh toàn quân bị diệt. Thường Lị đứng bên cạnh chau mày trầm ngâm, theo lẽ thường thì Triệu An Hinh đáng ra không nên phạm sai lầm kiểu này, tại sao lại để cho người ta nắm được điểm yếu quan trọng như thế được, con vừa vặn bị phóng viên tóm được nữa chứ. Ba người mà không đấu lại con tiện nhân đó, một lũ ngu xuẩn, Ninh Tuyết Lạc tức phát rồ. Hai ZZ, thế này thì về sau lại càng khó, không có Tô Dĩ Mạt, Ninh Tịch giờ chẳng phải càng cứng sao? Cô ta là người của Lục Cảnh Lễ, dạo này lại đang nổi, tài nguyên của Tô Dĩ Mạt ở bên Lục thị e rằng tất cả sẽ rơi vào tay của cô ta mất thôi. Giờ EADTHISNOVELATZUIENFULLVN, trên mặt Thường Lị tràn đầy lo lắng, ai có thể nghĩ được, một Ninh Tịch thẳng đuồn đuột chẳng chút khôn khéo nay lại có thể thuận lợi vẫy vùng, trong giới giải trí như cá gặp nước, ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng thua trong tay cô ta. Ngầm kỹ lại kể từ lúc Ninh Tịch bước chân vào giới giải trí, từng bước một đều rất thận trọng, từng bước một leo lên, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc đến cực điểm. Thưa ổng Lị không dám nghĩ tiếp nữa, bằng không cô ta sẽ hối hận đến chết mất. Chuyện đã đến nước này, chắc chắn là không thể cứu vãn được gì nữa. Ninh Tuyết Lạc nghiến răng trèo trẹo, gọi điện cho Ninh Tịch, alo, chị à, chúc mừng nha, không ngờ chị lại lợi hại đến vậy đấy. Nhận được cuộc gọi của Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tịch ngược lại cũng chẳng có chút bất ngờ nào, có chuyện. Ninh Tuyết Lạc, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, Ninh Tịch, ok. Cô cũng cơ bản có thể đoán ra tại sao Ninh Tuyết Lạc lại tìm đến cô, dù sao cũng đang rảnh, đùa giỡn với cô ta cũng vui lắm chứ. Một tiếng sau, tại phòng riêng của một quán cà phê nào đó, Ninh Tuyết Lạc vào thẳng vấn đề luôn, tôi cũng không quanh co nhiều nữa, tôi nghĩ cô hẳn cũng rất rõ ràng tại sao tôi lại tin cô đúng không? 10% cổ phần trong tay cô, tôi sẽ dùng giá cao gấp 3 lần giá thị trường để mua lại. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy trong một thời gian ngắn tôi cũng không thể xoay được toàn bộ. Tôi có thể dùng cổ phần của Histogy để thay thế chỗ còn thiếu. Chương 1282, mế muội đến điên cuồng. Lúc nói ra những lời đó, trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy vẻ đau lòng. Hiển nhiên nếu như không phải hoàn cảnh bắt buộc, thì còn lâu cô ta mới ra cái giá đó. Ninh Tịch nghe thế liền thấp giọng cười khẽ, cổ phần của Histogy. Ninh Tuyết Lạc hờ lạnh, cô cũng biết hiện giờ cổ phần của Histogy rất có giá trị, yên tâm đi, cô không thiệt đâu mà lo. Vốn dĩ đang mong Tô Dĩ Mạt chỉnh chết Ninh Tịch, kết quả bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mà chuyện cổ phần cô ta không thể kéo dài được nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải mau chóng nắm được 10% cổ phần trong tay Ninh Tịch. Ninh Tịch thong thả đáp, thực ra đối với số cổ phần của nhà họ Ninh tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào. Nghe đến đó, Ninh Tuyết Lạc tưởng rằng mình có cơ hội, hai mắt lập tức sáng ngời, nhưng, ngay sau đó Ninh Tịch lại nói tiếp, chẳng qua ấy mà, dù tôi có vứt cho trò cũng sẽ không đưa cho cô. Cô, Ninh Tuyết Lạc đập bàn đứng bật dậy,